Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Long Hổ Đại Chiến Quốc Sư. Liễu Long An hoài nghi Tần Bán Tiên võ công, liền dùng ngôn ngữ điều tra vài câu, không muốn Tần Bán Tiên nói chuyện đặc biệt ngay thẳng, lại nghe Tần Bán Tiên hỏi, ngươi tìm đến ta, hóa ra là gặp được việc khó sao? Liễu Long An ấp úng, không dám tùy tiện nói ra thật tình. Tần Bán Tiên nghiêm mặt nói, Hỉ Cầm Tử tại trên lệnh bài lưu thoại, nhờ ta chiếu cố tốt ngươi. Ta cùng hắn là huynh đệ sinh tử, ngươi không cần theo ta khách khí. Liễu Long An trong lòng một hồi ấm áp, ta một mình ra đến báo thù, cứu cứu có vẻ như chẳng quan tâm, thực ra sớm đã làm an bài, lại nghĩ tới. Tần Bán Tiên có thể cùng cứu cứu xưng huynh gọi đệ, tuyệt không phải hương nhi nhân vật. Ngay sau đó không giấu giếm nữa, đem tại hắn hoa kế hoạch nói cho Tần Bán Tiên. Tần Bán Tiên trầm ngâm nói, ta trường kỳ ở kinh thành tuần tra, tuy là không có giao thủ qua, nhưng chẳng nghe quốc sư hết sức lợi hại, ngoằm miệng nói chuyện, thân thể lặng lẽ tới gần Liễu Long An. Liễu Long An nghĩ rằng hắn dè dặt, muốn nhích lại gần thì thầm, nguyên cớ vị thêm phòng bị, mãnh liệt thấy Tần Bán Tiên tay phải theo trong tay áo phun ra. Ngân quang tránh nơi, một thanh đoản kiếm đâm tới, hai người gặp nhau bất quá hai thước, mũi kiếm thoáng chốc liền muốn đâm vào hắn dạ dày. Liễu Long An tuy là trẻ tuổi, lại nhiều lần hung hiểm. Trên mình phản ứng tự nhiên càng thêm nhanh chóng, thân kiếm chợt hiện, phong mang đâm đến, Liễu Long An trên mình đột ngột xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Đương, một tiếng, đoản kiếm bị bắn ngược về, đột nhiên chui vào Tần Bán Tiên trong tay áo, Liễu Long An thấy gặp gỡ gian tế, hối hận nhẹ tin người, lúc này đã không có đường lui, nhất thiết phải giết người này diệt khẩu. Đang muốn gọi ra pháp bảo cùng hắn liều mạng, chợt nghe Tần Bán Tiên ha ha cười nói, quả nhiên là tử tước đại sư, tuyệt không phải là hư danh. Liễu Long An sửng sốt, lập tức quát hỏi, ngươi là quan phủ gian tế? Tần Bán Tiên nói, ta là người như thế nào? Ngươi lệnh bài bên trong sớm có nói rõ, đáng tiếc ngươi lần đầu đeo, con sẽ không sử dụng. Người chạm đến lệnh bài đuôi rồng, lẩm nhẩm ba tiếng Long Vương động, liền toàn bộ đều hiểu. Liễu Long An cấp bách móc ra lệnh bài, dựa theo nói tới thi pháp, trong đầu lập tức hiển hiện Hỉ Cầm Tử diện mạo. Bên tai nghe hắn nói, Long An, Tần Bán Tiên là Long Vương động bốn thần quân bên trong Bạch Hổ thần quân. Hiệu Kỳ Phong Tử, Tần Bán Tiên nói, có ngươi dạng này tốt trợ thủ, ta liền đi chiếu cố vị kia quốc sư đại nhân. Liễu Long An kích động đến nửa ngày nói không ra lời. Tại Song Phong Sơn loại trừ Kim Long Vương, chính là bốn linh thần côn, tiên công không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Tần Bán Tiên lại nói, ngươi về trước đi, thương lượng xong động thủ thời cơ, tùy thời truyền âm cho ta, ta theo gọi theo đến. Liễu Long An nói, hoàng cung thế nhưng là bên trên phong cấm. Tần Bán Tiên cười nói, thế nào, xem thường ta Kỳ Phong Tử. Ngươi có thể xuất nhập đến, ta liền không thể a. Liễu Long An ôm quyền nói, Long An thất ngôn, như thế ta liền trở về. Nói xong đi ra miếu hoang, cấp bách cùng Hồ Thị huynh muội chạm mặt, đem vừa rồi tình hình nói chuyện. Tại hắn hoa cao giọng cười to, thật sự là trời cũng giúp ta, mắt thấy lấy chính là một chàng quyết định vận mệnh sinh tử đại chiến, ba người đã là hưng phấn, lại là khẩn trương, mọi người đem hành động chi tiết nghiên cứu đã xong. Tại hắn hoa nói, các người sớm đi trở về đi, để tránh bị trong cung hoài nghi, phức tạp, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Đối Hồ Thiến Hề áy náy nói, vi huynh vô năng, đành phải để muội muội đi trước mạo hiểm. Hồ Thiến Hề cau mày nói, ngươi nói chuyện hư hết rồi nha ca ca. lôi kéo Liễu Long An đi ra ngoài. Trở lại hoàng cung, Liễu Long An một mực giám thị Duyên Thọ cung tình hình. Hoàng thượng quả nhiên tại Duyên Thọ cung thiết lập công tới. Trên bàn bày biện một chồng chồng chất công văn, không ít đại thần vội vàng tới lui. Lại trong cung cách khác một phòng, cung cấp thượng Phật như cùng hương án. Quốc sư Nhân Khâm Đâm Tây thì ngồi ngay ngắn ở Phật tượng dưới chân, chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm kinh. Mấy ngày nay, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề bất ngờ đến giặt quần áo phường cùng phòng ăn đi lại. Trò chuyện dùng đuổi gián đoạn thời gian, dựa theo tại Hán Hoa An giấy, muốn trải qua 3 ngày 5 ngày. Các loại địch nhân sơ sơ thư giãn, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Bất luận hoàng đế thế nào rối ren, cái kia quốc sư cả ngày ở trong phòng thiền ngồi, không ăn không uống, cũng không đi ra bên ngoài thuận tiện. Liễu Long An tại Lưu Ly quốc bên trong nhập định 4 năm. Xa kém xa đạt tới quốc sư phần này định lực. Thứ 6 nhật giả chậm, Liễu Long An thấy Duyên Thọ cung hết thảy như trước, liền cùng Hồ Thiến Hề thương lượng, tối nay hành động. Hồ Thiến Hề lại là bắt trước làm theo, áp dụng ảo thuật, hai người vẫn là áo trắng áo bào trắng, bộ mặt mơ hồ. Hắn hướng Kỳ Phong Tử truyền âm nói, Bạch Hổ Thần Quân, muốn tại tối nay hành động, chúng ta tại Chu Ti phòng nhỏ tụ hợp. Chỉ qua một lát, liền nghe được có người tại cửa sau bên ngoài nói khẽ, đi ra dẫn đường đi. Cấp bách theo cửa sổ bên trong thoát ra, chứng kiến Kỳ Phong Tử đứng chắp tay, ba người vượt tường nhảy phòng, lặng yên đi vào Duyên Thọ ngoài cung. Chỉ kiến cung bên trong tường bên ngoài 3 bước một cái cương vị, 5 bước một cái tiêu, tất cả đều là đái đao thị vệ, đại nội cao thủ. Liễu Long An nhớ kỹ đại sảnh vị trí, hướng này tòa phòng ở chỉ tay. Kỳ Phong Tử nói khẽ, ta mang các ngươi đi vào. Một tay bắt lấy Liễu Long An, một tay bắt lấy Hồ Thiến Hề, lăng không bay về phía nơi đó, đảo mắt đi vào trên đại sảnh không. Kỳ Phong Tử hai mắt đảo qua, đại trước cửa phòng hết thảy võ sĩ tất cả đều nhào, lặng yên bất tỉnh đi. Ba người mới vừa đi xuống tới, liền nghe được có người cười ha ha, nói, Long Hổ cùng đi, khiến Bần Tăng mở rộng tầm mắt. Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, một vị lão tăng đầu đội màu đỏ Sakya pháp mũ, chắp tay trước ngực, đứng trong cửa. Kỳ Phong Tử cũng cười ha ha, nói, kính đã lâu quốc sư uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên chí tôn phong phạm. Tiếng nói phủ lạc, ống gây áo vung lên, một cỗ xanh biển cương phong, phảng phất trên biển sóng cả. Một làn sóng xông về phía trước, cương phong kề sát đất dựng lên, vén lên trải đất tảng đá, phong đá cùng bọc, đánh về phía quốc sư, lại thấy quốc sư vẫn là chắp tay trước ngực, trong mắt nửa mở nửa khép, tựa như cười mà không phải cười, tại chỗ sừng sững, cũng không còn tuyển, cương phong từ trên người hắn thổi qua, tảng đá tất cả đều vỡ vụn. Quốc sư trên mình dĩ nhiên lông tóc không hư hại, tuy là gió lốc cuồng mãnh, nhưng trên người hắn áo cà sa một tia không động, dường như cương kiêu thiết chú. Kỳ Phong Tử khen âm thanh, hảo công phu, lập tức nghiêng thân bay lên, thẳng đến quốc sư mà. Quốc sư nói, đứng ở bên cạnh đi, như cũ chắp tay trước ngực, phía bên phải chặn lại. Kỳ Phong Tử chợt cảm thấy một cỗ hấp lực, đem chính mình dẫn tới quốc sư phía bên phải. Liễu Long An quát, Phật Châu giết địch. 10 mai Phật Châu tự mình mi tâm bay ra, như sao vàng bay xuống, đột nhiên đánh về phía quốc sư. Quốc sư con mắt hơi mở, biết rõ lợi hại, sau cùng thì thào có từ, lại thấy đôi môi ở giữa, bay ra một chuỗi phạn văn. Cũng là kim quang lóng lánh, phân biệt đón lấy Phật Châu, bỗng nghe phanh phanh không ngừng, Phật Châu cùng phạn văn chữ hoạch va chạm nhau, toát ra lóa mắt đốm lửa. Kỳ Phong Tử song trưởng đẩy ra, Vạn đạo lam quang thốt nhiên bắn về phía quốc sư. Quốc sư vẫn đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực niệm kinh. Trong miệng hắn không ngừng chảy ra màu vàng phạn văn. Trong nháy mắt, ở giữa phân bố quanh thân, những cái kia dấu hiệu chữ viết vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc lên, là hắn dần dần tạo thành một cỗ bay lộn vòi rồng. Trong lúc nhất thời đại sảnh bên trong chân khí tràn ngập, cuồng phong gào thét, rèm cửa mình che đầy trời phất phới. Cửa phòng ngục đột nhiên xông vào một đội Mông Nguyên cấm quân, bị trong phòng chân khí cuốn vào trong phòng, đâm vào trụ nhào tường mà chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.